Game thủ ẩn danh, chương 34, tạm biệt, góc truyện audio.com. Lúc này Long, Mon và Tên đang đi về ngôi làng. Phải nói thật rằng tốc độ của Mon quá khủng bố, ngay cả Long có dùng hết tốc độ đuổi theo thì vẫn bị bỏ lại xa tít. Chắc lý do là bởi khi Tên bị phong ấn vào Mon nên sức mạnh của hắn mới trở nên mạnh đến như vậy. Khi về đến làng thì trời cũng gần đến nửa đêm, một chút nữa thôi là nó phải chào tạm biệt mọi người rồi. Trước cổng làng có một bóng dáng cao lớn đang vẫy tay chào bọn họ. Người đó chính là Horasi. Anh khi tỉnh dậy thì không nhìn thấy bóng dáng của thổ thần đâu nữa nên liền chạy về làng xem Mon có về chưa. Và khi thấy bọn người Mon về thì anh ta mừng rỡ. Mon, người đây sao trông người khác quá? Mặc dù Mon tiến hóa khiến vóc dáng thay đổi khá nhiều nhưng Horasi vẫn nhìn ra được. Lúc này Tên từ trong tay Mon nhảy ra. Horasi kinh ngạc khi nhìn thấy thổ thần xuất hiện từ trong tay của Mon. Nhưng riêng Long với Mon thì đã biết điều đó từ sớm, vì khi truyền thụ kiến thức về vòng phong ấn hắn cũng đã biết được các công dụng của vòng phong. Ấn, thổ thần, sao người lại ở đây? Horasi hét lớn lên tỏ vẻ kính trọng. Tên nghe được liền nói với giọng dịu dàng. Từ nay ta không còn là thổ thần nữa nên hãy gọi ta là Tên. Vừa nói xong Tên liền chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ngươi có biết một gia đình sống ở đây cách đây 20 năm không? Bà mẹ thì khá già, còn người con thì ở độ tuổi thanh niên nhưng trí tuệ không bình thường. Horasi nghe xong liền đặt tay lên cằm suy nghĩ. Riêng Mon và Long thì đang hồi hộp trong lòng vì không biết Tên hỏi như vậy vì lý do gì. Sau một lát Horasi liền nhớ ra nên nói. Tôi không biết nhưng tôi biết có một người sống ở thời điểm đó, có thể kể lại. Vừa nói xong Horasi liền dẫn cả đám người đi vào trong làng. Mon lúc đi vào làng liền bị người dân chú ý bởi vẻ quá to lớn nên nó lẻn vào một góc phố rồi biến thân thành hình người. Chắc khi có Tên phong ấn vào người thì trạng thái song kiếp của hắn đã ở mức hoàn thiện. Tức có nghĩa Mon là người mạnh nhất trong tất cả kể cả Long. Long đi vào trong làng liền có cảm giác quen thuộc, vì kiểu nhà lá đơn sơ, đèn thì làm bằng đèn dầu. Có vẻ như nền văn minh ở đây chưa phát triển như thời 1900 hồi đó. Đi theo con đường chính khoảng 300 mét thì Horasi sẽ phải đi vào một hẻm. Nói là hẻm nhưng nó cũng to gần bằng đường chính. Trước mắt bọn họ là một ngôi nhà rộng lớn không thua kém gì nhà của nhỏ Hoa. Horasi đứng trước cổng lấy chìa khóa mở cửa ra. Long liền nghĩ rằng chắc Horasi là quản gia nên có chìa khóa. Nhưng không, Long đã lầm, vì ngay khi vừa mở cửa ra thì một dàn người đứng hai bên cúi đầu nói. Mừng cậu chủ đã về. Bản thân Long bất ngờ vì trong dáng vẻ của Horasi không có gì là thiếu gia cả. Horasi lúc này quay sang nhìn cả nhóm rồi nói. Mời mọi người vào nhà. Người có thể giải đáp câu hỏi của Tên ngay trong đây. Nói xong Horasi dẫn đầu đám người đi vào trong nhà. Trước mắt Long là một ngôi nhà rộng lớn được làm bằng gỗ. Đi vào trong nhà Long liền có cảm giác như mình đang trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa mà nó hay coi. Horasi dẫn đám người bọn họ vào trong một căn phòng có một người đang nằm ngủ. Horasi đến gần người đó nói khẽ. Cha ơi, con có dẫn đám bạn đến muốn hỏi cha việc này. Người cha đang ngủ say bị làm cho giật mình tỉnh dậy liền nói. Tối rồi đó, có chuyện gì hỏi đại ở đây đi, ta còn phải ngủ nữa. Horasi nghe lúc này liền mang câu hỏi của Tên kể cho người cha. Ngay khi người cha nghe xong liền bất ngờ tỉnh táo rồi đứng dậy bảo Horasi dẫn đám người ra phòng khách ngồi đợi. Một lúc sau Long đi đến phòng khác. Phải nói thật căn phòng này không quá to nhưng vừa đủ lộ vẻ giàu có của ngôi nhà. Phòng khách bốn bề lối ra vào đều được treo một bức tượng hình Tên. Điều đó khiến Long cảm thấy gia chủ ở đây rất tôn kính thổ thần. Nhưng điều làm Long cảm thấy bị cuốn hút là ở cái bàn có một hũ bánh mứt. Long dường như quên cả bản thân mình là ai kể từ khi xin phép Horasi ăn hộp mứt. Lý do là từ lúc nhỏ Long đã cực kỳ thích món mứt, nhưng chỉ được ăn trong mỗi dịp Tết, nhưng kể từ khi bà vú rời bỏ Long ngay đúng dịp Tết thì nó đã không muốn ăn mứt vì nó không muốn nhớ đến nỗi buồn. Qua thời gian, tình yêu của Long dành cho bánh mứt lại một lần nữa khơi dậy nên nó ăn điên cuồng đến nỗi quên cả bản thân. Một lúc sau, người cha của Horace đi ra. Lúc này Long mới nhìn thấy được rõ dáng vẻ của ông ta. Một tầm vóc cao ráo lực lưỡng, ai nhìn vào đây cũng không biết ông ta cũng đã hơn 50 tuổi. Ông ta ngồi xuống đối diện với tên. Thông thường mở đầu cuộc nói chuyện là mấy câu hỏi thăm sức khỏe đại loại vậy. Nhưng ông ta lại thẳng thừng đi vào vấn đề chính. Các ngươi có hỏi về mẹ con nhà Rosson đúng không? Tên vừa nghe thấy liền đáp lời. Đúng, ta đang muốn tìm kiếm họ. Ông ta lúc này thở dài một tiếng rồi trả lời. Vô vọng thôi, người mẹ đã chết rồi. Nghe đâu là chết ngay ở nhà của tổ thân. Buồn nhất là người con. Dù không chết nhưng lại bị phỏng nặng. Kể từ lúc đó hắn trở nên điên điên khùng khùng. Suốt ngày lẫn quẩn quanh nơi người mẹ để khóc lóc. Được vài năm thì hắn qua đời. Tên nghe vậy liền hỏi. Không phải bà ta có người chồng sao? Tại sao người chồng lại để con ruột của mình phải khổ sở như vậy? Người đàn ông lấy một giấy từ trên người đặt xuống bàn. Ông ta đang tự gói thuốc để hút. Vừa làm ông ta vừa nói. Cô mong đợi gì ở một tên đều chứ? Hắn chỉ biết đến moi tiền bà Rosson thôi. Đứa con chỉ là chuyện ngoài mong muốn. Mà nếu hắn có chăm sóc thì cũng không dạy gì mà chăm sóc một tên điên dại không làm được trò trống gì. Ông ta ngay khi vừa nói xong thì điếu thuốc cũng vừa hoàn thành. Ông ta lấy lửa và đưa vào miệng hút một hơi thật sâu. Làn khói nhả ra luôn phù hợp với những người có tâm sự. Ngay lúc này ông ta nói tiếp. Bản thân ta không cảm thấy buồn cho hai người nhà Rosson. Nhưng ta chỉ tội cho tổ thân. Cô ta là người đã giúp cho ngôi làng này phát triển. Ngay cả bản thân ta cũng đã phải đội ơn người vì đã ban cho ta sức khỏe hơn người. Và ngay lúc ta muốn tạ ơn người thì người đã ra đi. Mon nghe thấy liền ồ lên. Vì nó đã nhận ra người ốm yếu lúc hắn nhìn thấy trong vòng tròn chính là người này. Ông không cần phải buồn vì tên chính là... Mon khi vừa định tiết lộ danh tính thì tên ngăn cản chỉ với một ánh nhìn. Bản thân hai người họ khi phong ấn thì họ đã có sự liên kết nên họ biết những thứ gì mà người còn lại không muốn làm. Tên bây giờ đã không còn là thổ thần nữa. Cô ta đã từ bỏ đi quá khứ buồn bã đó nên Mon không cần phải cho bất kỳ ai biết tên là thổ thần. Một lúc sau đó mọi chuyện đã đi đâu vào đó, khi mà mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau thì Long nhìn mà chỉ cười thầm trong bụng vì không nghĩ mình sẽ có những người bạn thân như vậy. Rồi đột nhiên cơ thể Long bỗng dưng mờ đi. Mọi người hốt hoảng nhìn vào Long, nhìn vẻ mặt lo lắng cho Long, nó vui lắm. Long cố gắng trấn an mọi người. Không sao đâu, đây chỉ là chuyện thường thôi. Tôi sẽ quay lại sau. Nhớ đó. Mon lúc này thét lên, cảm ơn cậu, nhưng sẵn tiện tên cậu là gì? Long mỉm cười trả lời, tôi tên là Long, vừa nói dứt câu cơ thể của Long từ mở hẳn chuyển sang biến mất. P.S. Tôi rất mừng vì đã chấm dứt một ngày trong số chục chương này, cách chương.